Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 505, đôi chân dài. Đường Thiệu cơ cọ một chút, đứng lên, thần sắc kích động nhìn qua Vương Uyên, cất tiếng nói, lão Vương, ngươi đang nói cái gì? Ta thật nghe không hiểu. Có phải hay không trong khoảng thời gian này áp lực công việc quá lớn, dẫn đến ngươi không có nghỉ ngơi tốt, xuất hiện ảo giác, tai nạn xe cộ gì? Cái gì người sống sót? Lại là cái gì tai nạn giao thông? Ngươi cũng không phải không biết giao thông án kiện, không tại chúng ta sở cảnh sát công tác xử lý phạm vi bên trong. Ta nhìn ngươi thật sự là quá mệt mỏi, như vậy đi, ta thả ngươi vài ngày nghỉ, để ngươi về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lão Đường, ngươi coi như giấu giếm ta bao lâu? Vương Yên hai con ngươi huyết hồng, giống một đầu nhắm người mà phệ hung thú. Thê tử của ta cũng là chết tại năm đó một trận tai nạn giao thông bên trong. Đường Thiệu cơ trào phúng cười một tiếng, tức giận không vui, ngươi không có bệnh a? Thê tử ngươi không phải liền là Lý Hồng sao? Nàng bây giờ đã là Sơn Hà tập đoàn tổng giám đốc, ngồi ở vị trí cao, nắm giữ lấy trên 10 tỷ tư sản, chúng ta Giang Thành đại danh đỉnh đỉnh nữ xí nghiệp gia. Ngươi lại nói thê tử ngươi chết, lời này muốn là truyền đến trong tai nàng, nàng không cho ngươi về nhà quỳ ván giặt đồ, ta liền theo họ ngươi. Đường Thiệu Cơ cùng Vương Uyên, hai người quan hệ bất hòa, đây là mọi người đều biết sự tình. Chỗ lấy lúc này Đường Thiệu Cơ mỗi một câu cũng nói đến không chút khách khí. Vương Uyên lại là nhất quyền nện xuống tại Đường Thiệu Cơ trước mặt trên bàn. Nếu như không phải Hoa Yêu nói ra tình hình thực tế, Vương Uyên cũng cảm thấy mình thê tử còn sống, Hoa Yêu tuyệt không có khả năng là vợ mình Lý Hồng. Vương Uyên cùng Lý Hồng từ nhỏ đã nhận biết, Lý Hồng mặc dù có khôn khéo đầu óc buôn bán, nhưng cũng không phải võ đạo thế giới người, mà Hoa Yêu thì là linh hồn tu luyện người, là Lý Hồng sinh đôi muội muội. Cứ việc cái này thời gian 10 năm bên trong, Hoa Yêu hóa trang thành Lý Hồng, giả đến mức rất giống, đã đến lấy giả làm thật cấp độ, nhưng giả cũng là giả. Hoa Yêu không muốn cùng chính mình cùng giường chung gối, không muốn cùng chính mình có bất kỳ thân thể đụng vào. Đây chính là mạnh mẽ nhất chứng cứ. Dựa theo Hoa Yêu thuyết pháp, tỷ tỷ lúc sắp chết, ủy thác nàng dịch dung thành chính mình bộ dáng, thủ hộ tại Vương Uyên cùng Vương Văn Long cha con bên người. 10 năm về sau mới có thể nói ra chân tướng, chỉ bằng Lý Hồng phần tình nghĩa này, Vương Uyên khi biết chân tướng về sau, đã quyết định, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn truy tra ra năm đó nội tình. Lão Đường, ngươi vẫn là không muốn nói, đúng không? Vương Uyên giọng căm hận nói, Đường Thiệu Cơ bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta cái gì cũng không biết, ngươi bảo ta làm sao nói, ta cảm thấy ngươi thật sự là não tử hư mất, nếu như không có việc khác, mời ngươi ra ngoài, đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta công tác. Vương Uyên hung hăng dậm chân một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, họ Đường, sự kiện này ta nhất định muốn truy xét đến cơ sở. Nếu để cho ta biết ngươi cùng năm đó sự tình có liên quan, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ dùng chính mình phương thức đến giải quyết ngươi. Vương Uyên, ta có thể thông cảm ngươi áp lực công việc lớn, mang đến tinh thần sụp đổ, nhưng ngươi không muốn được voi đòi tiên. Đừng quên, lão tử mới là ngươi cấp trên, ngươi cái này là chống lại cấp bất kính, đe dọa cấp trên. Lão tử tùy thời có thể để ngươi cuốn gói xéo đi. Triệt để đoạn tuyệt ngươi muốn ngồi phía trên lão tử vị trí này tưởng niệm. Đường Thiệu Cơ dù sao cũng không phải đèn cạn dầu. Vỗ bàn một cái, gầm thét lên, hắn sao mẹ sao? Ngươi nhi tử làm sao những sự tình kia? Ngươi vì hắn xoa bao nhiêu lần bờ mông? Đừng tưởng rằng lão tử không biết. lão tử chỉ là một mắt nhắm một mắt mở mà thôi. Không muốn để cho ngươi khó chịu, khác mẹ hắn không biết điều. Ngươi bây giờ thì đi ra ngoài cho ta. Về sau, muốn không phải trong công tác sự tình, cũng đừng mẹ hắn đến phiền lão tử. Lão tử là ngươi cấp trên, không phải ngươi uy hiếp đối tượng. Trong miệng nói chuyện, Đường Thiệu Cơ nắm lên hồ sơ ném tới Vương Uyên trên thân. Lần nữa Lệ Hồng nói, con mẹ nó ngươi, hiện tại thì cho lão tử ra ngoài. Lão tử trông thấy ngươi thì tâm phiền. Vương Uyên mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhặt lên hồ sơ, hung dữ chừng liếc một chút Đường Thiệu Cơ, quay người đóng sập cửa mà đi. Hô, hắn sao mẹ sao? Đây là cái nào ăn no căng không có chuyện làm bức đồ chơi. Đem chuyện này chọc ra, mẹ bán cái phê, đại sao ra, chuyện cũ năm xưa lại bị chó này sao ngày níu lấy không thả. Cái CMM chứ, thời gian này là càng ngày càng khó qua. Ai, sớm biết hội là như vậy, lúc trước ta liền sẽ không tham dự sự kiện kia. Đường Thiệu Cơ bụng mặt, tự mình lẩm bẩm, nghĩ lại. Lại nghĩ tới đợi chút nữa còn phải tiếp nhận truyền thông phỏng vấn sự tình, thì càng là khiến đến hắn trở nên đau đầu lá gan rung động. Diệp Thiên a Diệp Thiên, tiểu tử ngươi không phải đắc thế không tha người a, chỉ mong ngươi cũng có ngày, cũng có thể hung hăng bị người dẫm một chút, ngươi liền có thể minh bạch ta hiện tại tâm sự. Chấm ngoặc kép, Tô Mỹ Nhân, cùng ta tách ra cái này trong vòng mấy tiếng, ngươi có muốn hay không ta? Diệp Thiên rón rén đi đến trong phòng bí thư Tô Tâm Di sau lưng. Từ phía sau bưng bít lấy Tô Tâm Di ánh mắt, tại Tô Tâm Di bên tai nhẹ nhàng a lấy nhiệt khí. Cười mỉm hỏi, Tô Tâm Di đột nhiên nghe được Diệp Thiên thanh âm, trong lòng lướt qua một tia ấm áp cùng ngọt ngào, cáu giận nói. Muốn ngươi làm gì? Nghĩ ngươi đi a, ta mới không có nghĩ ngươi đây. Diệp Thiên cái cằm đỡ tại Tô Tâm Di bả vai, ôn nhu nói, cái kia ngươi trước làm gì gọi điện thoại cho ta? Là Thiên Diện không yên lòng ngươi, hết sức cầu khẩn ta. Ta gặp nàng đáng thương, cho nên mới gọi điện thoại. Ngươi không muốn tự mình đa tình. Tô Tâm Di tuy nhiên lòng tràn đầy hoan hỉ, nhưng trên miệng không chút nào không chịu thừa nhận. Diệp Thiên cũng xem thường, hai tay theo Tô Tâm Di trên mặt trượt, rơi vào Tô Tâm Di trước ngực hai tòa mây cong phía trên, ngăn cách hơi mỏng quần áo, nhẹ nhàng đem sao chơi lấy. Tô Tâm Di mây cong, không lớn không nhỏ, vừa đủ Diệp Thiên một tay trưởng khống một tòa, màu sắc cùng hình dáng đều là tốt nhất, làm cho Diệp Thiên yêu thích không buông tay. Đừng như vậy, nơi này không tiện. Tô Tâm Di mặt mũi tràn đầy thẹn thùng giãy giụa lấy, muốn tránh thoát Diệp Thiên một hai bàn tay to khống chế, lại phát hiện mình càng giãy giụa, Diệp Thiên trên tay cường độ cùng động tác thì càng hạ lưu lớn mật. Diệp Thiên duỗi ra đầu lưỡi nhẹ sao liếm láp Tô Tâm Di mà thôi sao rủ xuống. Tà tà cười xấu xa nói, làm sao lại không tiện đâu, nơi này chỉ có hai người chúng ta người, vừa nhìn thấy ngươi, ta liền không nhịn được, tới đi, ở chỗ này làm dáng làm một vố lớn chứ sao. Không muốn, Tô Tâm Di thân thủ hướng về sau đẩy, không lại vừa vặn đụng vào tại Diệp Thiên dương cung bạt kiếm vị trí, nhẹ nhàng đụng vào, cũng làm cho Tô Tâm Di một trận trái tim dập dờn. Đêm qua đem thân thể mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho Diệp Thiên, Tô Tâm Di ăn tủy mới biết vị, giờ khắc này cũng bắt đầu có chút thay lòng đổi dạ lên. Mà Diệp Thiên lại là không nói hai lời, một thanh ôm lấy Tô Tâm Di eo nhỏ nhắn, đem Tô Tâm Di ôm đến trên bàn công tác, thô bạo nắm lên Tô Tâm Di bộ váy, đi lên nhếch lên, hai đầu trắng nõn không tì vết, giống như củ sen, giống như thon dài mỹ sao chân, tản mát ra sánh bằng ngọc còn nhu hòa rung động lòng người lộng lẫy. Thoáng chốc bại lộ tại Diệp Thiên trước mắt, yêu chết này đôi đôi chân dài, Diệp Thiên biểu lộ cảm xúc, tự mình lẩm bẩm: Tô Tâm Di người mang chân ngọc danh khí. Diệp Thiên hai tay nhẹ vỗ về Tô Tâm Di chân ngọc, dường như bưng lấy một khối ngọc ấm, xúc tu chỗ đều là một mảnh tinh tế tỉ mỉ nhu nhuận, xúc cảm tuyệt hảo, mỹ diệu tuân lệnh Diệp Thiên không cách nào hình dung, chỉ có thể từng miếng mãnh liệt nuốt nước miếng. Cổ họng kịch liệt chuyển động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.